Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 116, hai anh em giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng nhìn thấy Hoắc Hoành ở ngoài cửa thì im phăng phắc, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hoắc Hoành được A Hồ đẩy vào, cười nhạt hỏi: "Sao anh cả lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi thế này?" Hoắc Mân không ngờ anh ta lại tới nhanh như thế, nghĩ chắc những lời mình nói đã bị nghe thấy hết rồi, vì thế hắn chẳng thèm giả vờ khách sáo gì, hừ lạnh một tiếng: "Sao hả, có phải giờ tao tới đây cũng phải báo cáo với mày không?" "Không phải, nhưng mà anh cả tới đây là có gì muốn dạy bảo sao?" Hoắc Mân có ý ngồi xuống ghế chủ, đắc ý nhìn Hoắc Hoành: "Tao và mấy chú lâu rồi không gặp nhau nên tới đây nói chuyện thôi. Vị trí kia bà chỉ có một người được ngồi, ở đây, ngoài Hoắc Khải Lãng ra thì chỉ có mình Hoắc Hoành mới được ngồi." Hoắc Mẫn biết rõ mà còn ngồi xuống, rõ ràng là đang khiêu khích. A Hồ tức giận muốn tiến lên nhưng lại bị Hoắc Hoành dùng ánh mắt ngăn lại. "Sao hả, mày không chào đón à?" "Đương nhiên chào đón, vậy không ngại khi tôi dự thính chứ?" Hoắc Hoành vẫn mỉm cười như cũ, dường như hoàn toàn không để tâm tới hành động của hắn ta, bày ra dáng vẻ một người em trai ngoan. "Thật không khéo, mọi người nói xong hết rồi." Hoắc Mân ghét nhất cái dáng vẻ lúc nào cũng mỉm cười lạnh nhạt của Hoắc Hoành. Hắn chán ghét quay đầu mỉm cười nói với nhóm cổ đông: "Các chú, cháu đã nói xong một phần cháu rồi, còn về phần quyết định thế nào là ở các chú. Nhưng cháu có một câu muốn nói, có tiền mà không kiếm mới là đồ ngu. Cháu tin là các chú đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, chắc chắn sẽ không phải là đồ ngốc." Nói xong, hắn xoay người đi ra cửa. "Tôi tiện anh cả." Hoắc Hoành cười bảo A Hổ lại đẩy mình ra ngoài. Ai ngờ Hoắc Mân đứng ở đầu hành lang, quay đầu nhìn Hoắc Hoành, châm biếm liếc xuống đôi chân của anh ta. "Không cần, mày đi lại không tiện, không cần phải tiễn." Hai chữ, không tiện, được nhấn mạnh khiến cho đám cổ đông đang ở trong phòng nghe xong cũng không khỏi nhìn nhau. Hai chân bị tàn phế của Hoắc Hoành là một cấm tám kỵ công khai, không ngờ Hoắc Mân vừa mở miệng đã nói thế, không sợ anh cả nghe xong sẽ nổi giận hay sao? "Anh là anh cả của tôi, cho dù không tiện thì vẫn phải tiện." Nhưng ý cười trên mặt Hoắc Hoành vẫn không giảm, giống như không hề nghe ra ý châm chọc trong lời của Hoắc Mân. Hoắc Mân cảm thấy mình đánh ra chiêu nào cũng như đánh lên bông, mềm nhũn chẳng có chút phản ứng nào. Cảm thấy không thú vị nên hắn cũng chẳng buồn tiếp tục nói với Hoắc Hoành nữa, xoay người đi về phía thang máy. Đinh, tiếng thang máy vang lên, cửa chậm rãi mở ra. Người bên trong và người bên ngoài vừa vặn đứng đối diện nhau. Nhiếp Nhiên cầm hộp giữ nhiệt trong tay, còn chưa kịp đi ra chín thì đã thấy A Hồ đang đẩy xe lăn cho Hoắc Hoành đứng cùng một người đàn ông ở ngay ngoài cửa. "Cơm đã xong rồi." Cô đi tới trước mặt Hoắc Hoành, đưa hộp giữ nhiệt qua. Hoắc Hoành cười nhưng không nhận lấy. "Cô tới phòng nghỉ ngơi chút đi." "Không cần đâu, tôi không làm phiền các anh nữa, tôi phải về đây." Nhiếp Nhiên nhét hộp giữ nhiệt vào tay A Hồ, đang định xoay người rời đi, ai ngờ người đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh lại lên tiếng vào đúng lúc này. "Ồ, đây là lần đầu tiên anh thấy bên cạnh em trai có phụ nữ đấy." "Em trai ư?" Nhiếp Nhiên nhìn người kia, đôi con ngươi tràn đầy ý cười xấu xa khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra em bảy trai lại thích loại hình như thế này, thảo nào lại ném hết mọi việc ra sau đầu, thì ra là trong lòng có mỹ nhân. "Có điều em trai à, anh cả vẫn phải nhắc mày một câu, hương dịu dàng là mộ anh hùng, mày vẫn nên cẩn thận một chút." "Anh cả ư, người này là anh trai của Hoắc Hoành, Hoắc đại thiếu trong truyền thuyết ư?" Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên đang đứng sững ra ở bên cạnh cười đáp. "Anh cả, anh cứ yên tâm đi, cô ấy không dịu dàng đâu." "Cô không dịu dàng ư?" Mày Nhiếp Nhiên nhíu lại. Con người Hoắc Hoành liệu đã bao giờ nghe câu nhận được lợi ích của người ta thì nên nể mặt người ta chưa thề. Cô âm thầm nghiến răng, sau đó liếc nhìn Hoắc Mân đã bước một chân vào thang máy. "Ngài Hoắc, cơm thì phải ăn ngay, không ăn ngay là nguội đó." "Ngài Hoắc ư?" Hoắc Mân vừa mới bước một chân vào liền lập tức rụt trở lại, trong ánh mắt mang theo mây mù âm trầm nhìn về phía Hoắc Hoành. "Em trai à, nếu em là ngài Hoắc vậy anh là gì đây?" "Ha ha, ai bảo anh nói tôi không dịu dàng, xem anh em đấu nhau là vui nhất." Cách chương.